Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 955-1956 đối chọi gay gắt. Cầu vé tháng, Bùi Tịch Hòa cảm giác được Thái Dương chân hỏa trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đốn biết kia màu đỏ đậm ngọn lửa đó là Phượng Hoàng nhất tộc sở trường Niết Bàn Chi Hòa, cùng với kia kim sắc đại cung, tiện lợi là huyết mạch trong truyền thừa ghi lại Phượng Hoàng đạo binh Thiên Hoàng cung thần, bất. Qua mấy phen ngôn ngữ lời nói sắc bén, Bùi Tịch Hòa chưa đối này Phượng Hoàng có cái hoàn chỉnh khái niệm. Nhưng giờ phút này này sát chiêu vừa ra, nàng liền biết Phượng Từ Thanh sấm rền gió cuốn, cửu trọng đảo khuyết tu vi chưa từng kêu Phượng Từ Thanh có nửa phần chậm trễ cùng coi khinh, lấy Niết Bàn Chi Hỏa điều khiển đạo binh, cuồn cuộn pháp lực tựa như đại dương mênh mông chút ra. Nửa điểm chưa từng lưu thủ, Bùi Tịch Hòa thở sâu, mắt lộ tàn nhẫn sắc, nàng thân dũng đại vốn cổ phần diễm. Tự hỏa trung lột xác, ba chân thần ô phóng lên cao, kim luân phù với phía sau, khủng bố huyết mạch uy áp tràn ngập mỗi một chỗ không gian. Kêu Phượng Từ Thanh huyết mạch vì này cứng lại, Phượng Từ Thanh không phải chân chính nguyên Phượng. Nàng càng cùng năm đó kim ô đế cơ hy nguyệt cùng loại. Huyết mạch trí thuần phản tổ, nhưng vẫn cần bán ra mấu chốt nhất một đạo khảm, nàng huyết mạch không địch lại đại nhật thần ô. Một thân pháp lực bị khắc chế cắt giảm số phân, xưa nay chưa từng có áp chế cảm giác kêu Phượng Từ Thanh nhất thời nỗi lòng phức tạp phi thường, cửu. Trọng năm màu đảo khuyết nhất nhất hiện lên, vòng với trường cung phía trên, kiệt lực trừ khử kia cổ huyết mạch uy hiếp, sát. Theo Phượng Từ Thanh một lời lạc định, quanh mình sóng gió như dũng, vô cùng tận sắc nhọn sát khí đều dung nhập này mũi tên giữa. Sớm đã đem Bùi Tịch Hòa gắt gao tỏa định, mũi tên xuất ly huyền. Xích diễm ngập trời, thần ô bén nhọn hót vang, nơi này rõ ràng là hư không loạn lưu lại có đại ngày lăng không. Trụy vẫn mà đến, bản mạng thần thông tư ngày trụy dương thái dương ngôi sao bị nàng lấy được quyền. Bính, hình chiếu hóa thành trong tay binh khí, này uy năng thậm chí muốn càng sâu đạo binh. Cùng đỏ đậm mũi tên lẫn nhau va chạm, nhưng nhân Bùi Tịch Hòa cảnh giới xác thật kém quá nhiều. Giờ phút này liên tiếp bại lui, thần ô dương cánh. Ánh nắng như mưa tên, không chỗ không ở, oanh kích kia Phượng Hoàng bản thể, Bùi Tịch Hòa lúc trước ở quỷ thị một phen dây dưa. Liền háo đi không ít pháp lực, tuy là kịp thời nuốt phục đan dược. Nàng hiện giờ cũng bất quá khôi phục đến bảy thành tả hữu, Phượng Từ Thanh gần với trưởng thật thiên. Lúc này không thể địch lại được, nhưng nàng hành sự chu toàn. Sớm đêm này giới phong tỏa, vô pháp âm thầm lấy Hà Đồ Lạc Thư phá giải bỏ chạy đi. Chỉ có thể lấy công đại thủ, nghĩ biện pháp phá tan một góc phong tỏa, Phượng Hoàng nhất tộc Ngô Đồng Thiên. Này phân đại lễ một ngày kia nàng tất nhiên gấp trăm lần dâng trả, Bùi Tịch Hòa miễn cưỡng khiêng. Tiếp theo mũi tên, lại thấy kia Phượng Hoàng thúc dục xích diễm, liền ra chín mũi tên, thề muốn đóng đinh này chỉ thần ô, nàng trong lúc nhất thời thủ đoạn đều xuất hiện. Kiệt lực đối kháng, vũ trụ nguyên non, Hà Đồ Lạc Thư, Thái Hư Thần Ý, Đại Nhật Kim Diễm. Âm dương ma nguyên điện, loại ma xem tưởng thuật, tuy là như thế, thần ô cũng đã chịu tam tiễn xỏ xuyên qua, ngày huy ảm đạm, huyết bắn hóa vầng sáng, ba chân chi ô hóa thành hình người. Bùi Tịch Hòa sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên người huyền thường bị máu tươi xâm nhiễm, nhưng đôi mắt lượng đến làm cho người ta sợ hãi, chính là giờ phút này. Phượng Từ Thanh liền ra chín mũi tên, pháp lực vận chuyển tất sinh ra một cái chớp mắt đình trệ. Bùi Tịch Hòa thúc dục khí hải, có trường thương quán thế mà ra. Phượng Từ Thanh đang ở điều chỉnh nội tức, đã giác định liệu trước, cũng là chuẩn bị thánh ma truyền nhân sở nắm giữ lăng thiên thương, nhưng thật sự bị mũi thương sở. Chỉ kia cổ kinh khủng hơi thở đem tự thân chặt chẽ tỏa định. Nàng chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, ngươi như thế nào có chân thần pháp lực? Nàng hoảng hốt ra tiếng, Phượng Từ Thanh lúc trước làm đủ chuẩn bị. Không ít chuyện đều đã hiểu rõ với tâm, cho nên giờ phút này mới có linh quang chợt lóe, ngươi thu hồi thánh ma mặt khác một nửa truyền thừa. Thánh ma còn cho ngươi để lại một đạo pháp lực. Đáng chết, kia ma nguyên điện hai vị thiên tôn như thế nào không hề động tác. Bọn họ cố thủ ám uyên như vậy lâu, thế nhưng thật sự cam tâm đem thánh ma truyền thừa chắp tay nhường lại. Đồng thời đem tổ tiên thù hận xóa bỏ toàn bộ. Vô luận Phượng Từ Thanh trong lòng như thế nào nghi ngờ oán hận, đều ngăn không được trường thương theo Bùi Tịch Hòa toàn lực một ném. Nổ bắn ra mà đến, chân thần chi lực mới có thể hoàn toàn thôi phát đạo binh chi uy, lăng thiên thương nơi đi qua đều là cực hắc mất đi. Nó là tử vong đại đạo cùng sát chi đại đạo hiện hóa. Nhẹ nhàng bâng quơ gian xuyên thấu năm màu phượng hoàng tâm hồn, chú. Bùi Tịch Hòa cố nén trên người vết thương, thúc dục còn lại pháp lực, dẫn động đạo binh uy năng, chỉ thấy Phượng Từ Thanh ngực chỗ bị đen nhánh cùng màu đỏ tươi hai sắc. Leo lên đan chéo, đại đạo ăn mòn, kêu nàng hơi thở phi tốc hạ trụy, theo sau có đỏ đậm chi diễm bao trùm toàn thân, bốc lên không thôi, muốn niết bàn. Bùi Tịch Hòa trong lòng ám phúng, Phượng Hoàng niết bàn bậc này thần thông xác thật lợi hại. Trước khi chết thân mà sinh tân thân, nhưng lăng thiên thương cũng tuyệt không phải như vậy đơn giản. Này đại đạo ăn mòn tuyệt phi niết bàn có thể thoát khỏi. Lấy đế ca pháp lực thôi phát, có thể nói là chân chính ung nhọt trong xương, chỉ tiếc. Này một thương là nàng vốn định giữ xuống dưới ứng đối Hàn Minh lâu, Phượng Từ Thanh giờ phút này ốc. Còn không mang nổi mình ốc. Bùi Tịch Hòa vận chuyển đại ngày yêu thần biến, lấy huyết mạch mạnh mẽ chữa trị thể xác, bắt lấy thời cơ, thiên quang đao chém về phía sớm từ Hà Đồ Lạc Thư phát hiện điểm yếu, liên tiếp vài đạo thái hư thần. Ý, cuối cùng là đem chi oanh vỡ ra tới, Bùi Tịch Hòa quét sạch sẽ cái đuôi, toại bỏ chạy rời đi, kia ngũ sắc Phượng Hoàng thấy vậy cũng vô pháp phân ra tâm lực ngăn cản. Dựa vào hai độ niết bàn, bằng cửu trọng tu vi, lúc này mới miễn cưỡng đem kia tử vong đại đạo cùng sát chi đại đạo áp chế đến ngực một chỗ. Vô pháp dao động chính mình tiên đạo căn cơ, Phượng Từ Thanh thân hình có chút lung lay sắp đổ. Chuyến này là nàng cờ kém nhất chiêu, không ngờ ma nguyên điện hai vị thiên tôn thật sự không loại. Năm rồi giả bộ thù sâu như biển lâm đạo nàng. Hiện giờ thân chịu trọng thương, đường tốc tốc phản hồi Ngô Đồng Thiên Đỉnh bế quan an dưỡng, lau đi này ăn mòn đạo binh lực lượng, mà trái lại một khác chỗ. Bùi Tịch Hòa thân hình xuất hiện ở Càn Khôn Thiên Vực mỗ một núi rừng bên trong, thân hình cũng là lung lay, suýt nữa té ngã trên đất, nàng sáng trong trên da thịt phanh vài tiếng nứt xuất huyết văn tới. Há mồm liền đảo phun ra một ngụm đục huyết, lúc trước bị tam tiễn xỏ xuyên qua. Trong đó Phượng Hoàng chi lực căn bản chưa từng bị luyện hóa. Hiện giờ tự nhiên quấy phá, cũng có đỏ đậm chi hỏa bốc cháy lên. Ôn tuy không cao, lại tựa hồ muốn hấp thu nàng huyết nhục tinh hoa. Bị Thái Dương chân hỏa mạnh mẽ áp chế, hảo cái lão Phượng Hoàng, Bùi Tịch Hòa con ngươi âm lãnh. Cưỡng bách chính mình tĩnh hạ tâm thần, một lát sau nàng tự ma nguyên điện chung lấy ra một cái sán. Kim đan hoàn uy nhập khẩu chung, dược lực róc rách chảy về phía đứt gãy kinh mạch, ảm đạm nguyên thần, kêu sắc mặt tiệm hoãn, tuy rằng trên người Phượng Hoàng chi lực sẽ bị Phượng Từ Thanh cảm ứng. Nhưng này bị lăng thiên một thương, nói vậy cũng là nguy nan thời khắc. sẽ không đánh bạc mệnh tới tìm nàng rơi xuống. Tạm không cần lo lắng, nhưng cửu trọng đạo huyết phượng hoàng không thể nghi ngờ này ở tộc mạch trung địa vị, nàng đối chính mình như thế đuổi tận giết tuyệt. Kia phượng hoàng năm tưởng cùng kim ô tộc chi gian, chỉ sợ thật là có chút miêu nị, lúc trước lấy thân là nhị. Ở Thái Quang Thiên Vực đem chính mình bại lộ, thật đúng là câu ra tới một đuôi cá lớn. Bùi Tịch Hòa vận chuyển pháp tượng, lấy vũ trụ nguyên non đem ở trong cơ thể quấy phá phượng hoàng chi lực mạnh mẽ áp chế. Lại vận chuyển yêu thần biến, dung hợp đan dược chi lực tới chữa trị sang thương, ta thương thế có thể so ngươi nhẹ đến nhiều. Hơn nữa ta từ trước đến nay nói chuyện giữ lời, này liền đi trước ngươi. Ngô Đồng Thiên đi lên vừa đi, ngươi đưa ta lễ. Ta tự muốn còn thượng một bút đại, hơn nữa lần trước sự cấp liền tính, lần này ta cần phải mang chút đặc sản đi mới được. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.